mãi mãi cũng có thể nhớ rõ ngươi tốt. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.